Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3978, ca nữ, 16. Góc truyện audio.com. Có lẽ là nguyên chủ mỗi lần tới quá đúng giờ. Ngô Phượng biết rõ nàng là tới đưa tiền. Nhưng Ngô Phượng vẫn luôn không hài lòng cái này không nghe lời nữ nhi. Không những không nghe lời, còn đi xuất đầu lộ diện. Hiện tại nàng đi ra ngoài, thường xuyên nghe được những đại lão kia đàn ông đang nói Tiên Nhạc Tư Đường tiểu thư làm sao thế nào. Nếu như có thể cướp được Đường tiểu thư diễn xuất thời điểm vé vào cửa, bọn họ cảm thấy chết cũng đáng được. Những lời này Ngô Phượng không nghe được, chỉ cảm thấy trên mặt xấu hổ, Đường Quả cho nàng mất mặt. Nhớ tới những này, Ngô Phượng nhìn thấy trước mắt Đường Quả, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Làm sao ngươi tới, vạn năm không đổi lời kịch, biết rất rõ ràng Đường Quả là đến đưa tiền. Ngô Phượng vẫn là không nhịn được nói như vậy một câu. Đường Quả biết rõ, câu tiếp theo Ngô Phượng khẳng định sẽ nói. Không phải gọi ngươi đừng trở về sao, bị người nhìn thấy sẽ nói một chút lời ra tiếng vào. Ngươi còn chê chúng ta nhà mất mặt ném đến không đủ nhiều sao. Nhưng mà Đường Quả thiếu biết rõ. Rất nhiều người là rất ghen tị người Đường gia, coi như ngoài miệng nói không dễ nghe, trong lòng là ghen tị, nói những cái kia không dễ nghe, phần lớn là bởi vì bọn hắn không có nguyên chủ như thế một cái có thể mỗi tháng đúng hạn đưa một số tiền lớn trở về nữ nhi. Đây là loạn thế a, nơi nào đến mặt mũi, còn sống cũng không tệ, cái gì gọi là mặt mũi, đó chính là ăn cơm. Không đói bụng cái bụng về sau, mới có thể cân nhắc sự tình. Đói bụng nói với ngươi mặt mũi, đó chính là nói nhảm. Quả nhiên, đón lấy Ngô Phượng bắt đầu nhắc tới. Nói gần nói xa, đều là ghét bỏ Đường Quả ý tứ. Ngươi nói chúng ta thật tốt một cái thanh bạch nhân gia. Ngươi nhất định phải đi xuất đầu lộ diện, đối với nam nhân ca hát, đây không phải là cho người trong nhà mất mặt sao? Ta lão Đường nhà mặt mũi, đều cho ngươi mất hết. Ngô Phượng lại nhảy một đống lớn, đem mình nghĩ đi ra lời nói đều nói một lần. Ngươi biết bọn họ nói chuyện có bao nhiêu khó nghe sao? Nghe đến đó, Đường Quả nhịn không được đánh gãy Ngô Phượng. Mụ, ta nếu là không làm những này, nhà chúng ta cuộc sống này còn vượt qua được sao? Thời gian tốt qua xấu qua, làm sao lại không vượt qua nổi? Giàu có giàu cách sống, nghèo có nghèo qua pháp, cũng dù sao cũng so ngươi làm những này mất mặt xấu hổ sự tình tới tốt lắm. Hiện tại ta lão Đường nhà thanh danh, tất cả đều bị ngươi hủy, đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng mụ đã tiếp nhận những này, không nghĩ tới vẫn cảm thấy ta kiếm tiền không sạch sẽ sao. Loại kia ca hát tiền kiếm được, có thể sạch sẽ đi nơi nào. Ngô Phượng giận không chỗ phát tiết, ngươi cả ngày đối với đại lão ra cười, nghe nói ngẫu nhiên còn có thể cùng một chút đại lão bản ăn cơm. Ngươi cảm thấy nghề này bình thường, nói ra đều mất mặt, may mắn ngươi không ở trong nhà này, bằng không không biết bao nhiêu người sang đây xem trò cười. Đường Quả theo túi sách bên trong lấy ra một cái phong thư nắm ở trong tay. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Ngô Phượng, mụ. Ta lúc đầu là tới cho đưa chút tiền, lấy đi, ta không có thèm ngươi những cái kia bẩn tiền, không phải nói qua rất nhiều lần sao, gọi ngươi đừng cầm về, chúng ta toàn gia tốt vô cùng, không dựa vào ngươi điểm này bẩn tiền nuôi dưỡng, biết rõ, Đường Quả bình tĩnh trả lời một câu, mới đầu Ngô Phượng còn chưa phát hiện cái gì, biết rõ trời nàng thấy Đường Quả đem thư phong một lần nữa bỏ vào túi sách bên trong. Không có giống như quá khứ, cứng rắn bỏ vào ở trong tay nàng sau đó rời đi. Tâm lý có chút kinh ngạc, hệ thống, chết cười, có phải là thật bất ngờ a? Về sau loại này ngoài ý muốn còn có rất nhiều, tranh thủ thời gian dưỡng trái tim của ngươi đi. Không nghĩ tới ta mấy năm nay một mực sợ trong nhà không có tiền sinh hoạt. Nghe mụ kiểu nói này, nguyên lai là ta lo ngại, cách chương.